Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2354, chú ý cẩn thận phó trưởng phòng. Phó Trấn theo lão Chiêm liên hệ xong sau, liền mang theo cái kia 10 tên tinh thần tiểu tử, cùng nhau rời đi Trọng Đô, chuẩn bị đi tiếp ứng mới tới chiến hữu. Chủ nhật, hơn 5 giờ chiều. Cố Thái An bên người một tên tham mưu bí mật đi tới Trọng Đô. Cùng Tần Vũ tiến hành dài đến hơn một giờ nói chuyện. Đồng thời toàn bộ hành trình không có dự thính nhân viên. Hai người cụ thể đều hàn huyên cái gì? Khả năng cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Theo tham mưu nói xong sự tình, Tần Vũ lập tức cho Mạnh Tỷ gọi một cú điện thoại. Trực tiếp nói ra, người đến bộ tư lệnh một chuyến. Được. Mạnh Tỷ giờ phút này đã ở nhà thu thập xong hành lý đơn. Giản, bởi vì hắn khi biết Cố Thái An tham mưu đi vào xuyên phủ về sau, liền đã đoán được mình muốn đi khu 8, ước chừng hơn 7 giờ tối chuông. Mạnh Tỷ vào Tần Vũ văn phòng. Sau khi chào hỏi, ta có phải là muốn đi à? Thông minh, Tần Vũ gật đầu, ngồi đi. Mạnh Tỷ xoay người ngồi xuống. Đưa tay theo mình mang tới trong bọc lấy ra một sấp văn kiện. Thuận mặt bàn đẩy đi qua. Phương diện kia, Tần Vũ hỏi, liên quan tới Chu Hệ hướng ra phía ngoài khuếch trương một chút tình báo. Mạnh Tỷ giải thích một câu, Tần Vũ nghe nói như thế. Trực tiếp đem tư liệu ném vào trong ngăn kéo. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nói ra. Để bọn hắn đi trước giày vò. Chúng ta bên này có đại sự muốn làm. Mạnh Tỷ hiển nhiên đoán được kết quả này. Gật đầu đáp, người nói đi, tổng đốc tình huống không tốt lắm. Chính hắn khả năng cũng có dự cảm. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Tần Vũ sắc mặt ngưng trọng cùng Mạnh Tỷ trao đổi. Khu 7 Nam Thượng Hải, Trần Trọng Nhân ngồi trong phòng làm việc. Nhíu mày nhìn xem một người trung niên nói ra. Liền ngươi đi đi, đại biểu Trần Hệ cùng đối phương đàm luận. Cái này hội đồng thành lập có phải là có chút gấp a? Trung niên dừng lại một cái hỏi. Hiện tại làm, cá nhân ta cảm thấy hơi sớm a. Lão Cố thân thể có việc gì a? Trần Trọng Nhân nhíu mày đứng người lên. Gác tay đi trong phòng nói ra. Tam đại khu tình huống nội bộ quá mức phức tạp. Ngươi nhìn a, khu 7 bên này có chúng ta Trần Hệ. Bắc Phong khẩu có Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo, Xuyên Phủ có Tần Hệ. Tây Nam Tây Bắc lại có Cố Hệ Tiền Trạm Quân. Khu 8 nội bộ có Lâm Hệ. Mà khu 9 bên kia lại có Lão Chu bản bộ nhân mã. Cùng bị hợp nhất các loại thế lực cùng xuyên phủ một cái chiến khu bộ đội. Những thế lực này chung lại riêng phần mình nở ra rất nhiều tiểu phái hệ. Tiểu đoàn thể. Lão Cố ở thời điểm nhất người có thể ép các lộ chư hầu. Nhưng hắn nếu là không có ở đây, ai có thể làm cái kia nói 102 nhân vật đâu. Trung niên nghe nói như thế, nhịn không được nhẹ gật đầu. Khu 8 nhất thống mới mấy năm a, ổn định là cần thời gian bồi dưỡng. Trần Trọng Nhân nhíu mày nói ra. Lão Cố hiện tại đã không có cái kia thời gian. Vì lẽ đó nghĩ sớm ngày đêm nên có bố cục vạch rõ ràng. Vậy chúng ta bên này, đi trước nói đi. Trần Trọng Nhân khoát tay áo nói ra. Nhìn xem khu 8 bên kia, đến tột cùng là muốn làm sao làm. Được, trung niên gật đầu, Trần Trọng Nhân đi đến cửa sổ chỗ, gác tay nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu. Ngoặc kép, nếu như thành công qua độ, cái kia không ngoài 10 năm, cái này trong thiên hạ, cũng chỉ tồn tại một loại cơ sĩ. Giang Châu, mỗ quan phương chiêu đãi trong tửu điếm. Phó Trấn cầm điện thoại, ngồi ở trên ghế salon nói ra, lão bà ngươi hài tử đã qua, đúng không? Đúng, lão Chiêm thanh âm trầm thấp nói ra, đại bộ đội cũng đến đây. Hai ngày này, ta liền chuẩn bị tìm một cơ hội cùng những người khác cùng đi. Ngươi dạng này, ngươi dẫn người đến Đông Phong sinh hoạt trấn chờ chúng ta. Chúng ta đi ra, trực tiếp ở nơi đó cùng ngươi cùng đi. Phó Trấn nghe nói như thế, Cơ Linh chớp chớp mắt nhỏ, huynh đệ, các ngươi nhanh nhẹn thông suốt mình đến Giang Châu liền xong rồi thôi. Làm gì để chúng ta tiếp một chút đâu? Ngươi ý gì a? Lão Chiêm có chút choáng váng mà hỏi thăm. Ý của ta là, chúng ta tại Giang Châu tụ hợp là được rồi à. Chúng ta không cần thiết đi cái gì Đông Phong sinh hoạt trấn à. Phó trấn hồi, làm sao không cần thiết à. Chúng ta đám người này đi, là muốn dẫn ra quyến, mà lại là bí mật rút lui. Lão Chiêm cấp bách đáp lại nói, cái này không ai tiếp ứng. Vạn nhất nửa đường thượng gặp được chút chuyện làm sao bây giờ. Hiện tại lỗ địa bên này cũng có đội tuần tra. Chỗ nào đều là trạm canh gác cương vị. Nói câu khó nghe, song phương đụng phải, cái kia vừa mở hòa. Chúng ta liền chạy cơ hội đều không có. Người không thể trông cậy vào ta 6 tuổi nhi tử cầm súng phá vây a. A, ta minh bạch ngươi ý tứ. Cái này rút lui đúng là có phong hiểm. Thảo, khẳng định có nguy hiểm a. Bị bắt lại, đầu đều dọn nhà. Nhưng vấn đề là chúng ta đi Đông Phong sinh hoạt trấn tiếp các ngươi. Cái kia cũng có phong hiểm a, phó trấn có chút hơi khó trở lại. Vạn nhất bại lộ, chúng ta những người này cũng không tốt rút lui a, CMN đại gia ngươi. Ngươi nói chính là tiếng người. Lão Chiêm cấp nhãn, đại ca, là ngươi xúi dục ta. Chúng ta đạp mã đều đối mặt nguy hiểm, liền để ngươi tới đón một cái. Ngươi còn do dự dự. Ngươi thế nào không suy nghĩ? Ta một nhà lão tiểu hiện tại cũng lên xe đâu. Ngươi nói cũng có đạo lý. Phó trấn dừng lại một cái trở lại. Ngươi như vậy đi, ta tại Đông Phong trấn cho các ngươi ném mấy đài xe. Vận chuyển hàng hóa, chính các ngươi mở ra nhất đoạn. Chấm ngoặc kép, ta fuck your mom. Lão tử kém ngươi cái kia mấy đài xe a. Ngươi có thể hay không hàn huyên? Lão Chiêm sụp đổ mắng. Cảm giác mình lên phải thuyền giặc. Ta nói câu lời nói thật. Chủ yếu là, chấm ngoặc kép, người đồ chó hoang còn không tin ta. Thật sao? Ngươi còn sợ ta bán ngươi à? Lão Chiêm phát giác phó trấn tiểu tâm tư. Mẹ nhà hắn, ba người chúng ta bốc lên tùy thời bị đánh chết nguy hiểm. Đi Giang Châu tìm ngươi một chuyến. Ngươi còn hoài nghi ta. Ngươi thật đúng là cá nhân. Đi, không nói. Chúng ta coi như không có liên lạc qua. Chấm ngoặc kép, người chờ chút, người đừng có gấp. Phó trấn hô, được thôi, ta đi Đông Phong trấn tiếp ngươi. Tự mình cho ngươi mở xe, ngươi nhanh lên an bài. Lão Chiêm cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Hai ngày này ta tìm một cơ hội, nhìn có hay không biện pháp. Trước tiên đem ta vợ con an bài ra ngoài. Chúng ta sau đi, bằng không thì quá nhiều người, dễ dàng gây nên chú ý. Huynh đệ, ta cho tới bây giờ không có như thế tín nhiệm qua ai. Ngươi là người thứ nhất. Phó trấn bắt đầu lấy lòng. Nói thật, trên thế giới này, cũng liền mấy người các ngươi có thể để cho ta đặt mình vào nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, ngươi nhanh chết đi đi. Ngươi thế nào bị xuyên phủ bắt được? Ngươi làm ta không biết à. Lão Chiêm chửi ầm lên. Đi quán bà uống đốn hoa tửu. Liền đầy đủ ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Ngoặc kép, xuyên phủ, trọng đô, Tần Vũ nhìn xem Mạnh Tí, nhẹ nói, khu 8 tổng đốc văn phòng dẫn đầu, thành lập người Hoa Liên Hiệp Hội, nhằm vào hiện hữu thể chế tiến hành thảo luận, khởi động dung hợp kế hoạch, chấm ngoặc kép, Mạnh Tí sau khi nghe xong, toàn thân nổi lên nổi da gà, ánh mắt sáng tỏ nói ra, rốt cục muốn làm một thể chế sao? Đúng thế. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.